Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Đình Vân cũng chẳng muốn làm hành động cháy nhà, hôi của. Ban dạ tiên vương đối với tiểu thiên tôn đan mà y nghiên cứu ra cũng rất hứng thú, thỉnh thoảng tìm Diệp Đình Vân trao đổi vài vấn đề đan thuật. Ngay từ đầu Diệp Đình Vân có chút không có quen, bất quá vài lần sau, ban dạ tiên vương đến nhiều cho nên quan hệ cải thiện không ít. Ban dạ tiên vương đã tới sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Diệp Đình Vân gật đầu. Nàng tìm ta bàn luận một vài vấn đề đan thuật. Các người có vẻ rất thân. Diệp Đình Vân bật cười nói, chúng ta chỉ là nói chuyện luyện đan thôi. Ban dạ tiên vương đã sống rất lâu, đối với các loại dược liệu, dược tính đều rõ như trong lòng bàn tay. Các loại hình thức xử lý linh dược cũng như vậy. Diệp Đình Vân tiến vào thất cấp tinh vực được mấy năm, thuật luyện đan trung tâm của Thảo Đan Môn cũng chưa tiếp xúc được, ở trên rất nhiều phương diện đều có khiếm khuyết. Giang Thế Bạch gật đầu, người thích là được. Hắn thầm nghĩ, được một luyện đan sư cao cấp chỉ điểm là khả ngộ bất khả cầu, khó có được một người như ban dạ tiên vương chỉ bảo như vậy, cho nên nhiều tâm sự cũng phải thôi. Diệp Đình Vân gần đây đã đọc qua rất nhiều các loại ngọc giản đan thuật, đối với lý giải về đan thuật đã tiến triển cực nhanh. Sau khi tiếp nhận được rất nhiều truyền thừa quý báu như vậy, Diệp Đình Vân ở rất nhiều góc độ đều tồn tại những hoang mang, khó hiểu. Ban dạ tiên vương đã giúp Diệp Đình Vân giải trừ không ít nghi hoặc, tiết kiệm cho y không ít thời gian. Ban dạ tiên vương có rất nhiều ý tưởng, ngươi có thể cũng xem một chút. Diệp Đình Vân nói, cũng tốt, bất quá nữ nhân kia phần nửa là chê ta ngu dốt đó. Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Đình Vân cười cười, ban dạ tiên vương là người thẳng tính như vậy đó. Ngay từ đầu, y cũng không ít lần bị ban dạ quở trách. Diệp Đình Vân tuy rằng có thiên phú rất cao ở trong góc độ luyện đan, thế nhưng bởi vì tuổi tác còn ít, cũng chưa có sư thừa gì đó. Một ít đan sư hẳn là chỉ có những thuật truyền thừa cơ sở, mà Diệp Đình Vân chính là cần những thứ sâu sắc hơn. Thời điểm có những vấn đề khúc mắc, ban dạ tiên vương còn tưởng rằng hắn là một tên ngu ngốc. Mấy ngày nay ban dạ cũng không có trách mắng nữa, thường xuyên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Diệp Đình Vân, làm cho Diệp Đình Vân nổi cả da gà. Hai người Giang Diệp ở trên đảo nhỏ vô cùng yên tĩnh, tuy rằng nguyên khí ở trên đảo loãng, bất quá hai người thời điểm ở Thảo Đan Môn có biến cố, đã lấy không ít nguyên thạch, cũng đủ tài nguyên để tu luyện. Hai người cũng không để bụng điểm này. Giang Thế Bạch đã sau khi hoàn toàn tiêu hóa tử khí, thực lực tăng lên không nhỏ. Diệp Đình Vân trong khoảng thời gian này, thực lực tuy không có tiến bộ rõ rệt, nhưng thuật luyện đan lại tiến bộ thần tốc. Thời gian trước mắt trôi qua đã một tháng, tin tức Thảo Đan Môn bị diệt môn càng ngày càng ồn ào huyên náo. Hai người Giang Diệp ở trên đảo nhỏ này, tin tức cũng không thông, không biết ở bên ngoài đã náo nhiệt đến như thế nào. Thảo Đan Môn địa vực rộng lớn, Bích Đan Môn diệt Thảo Đan Môn, một hơi nuốt toàn bộ địa bàn này. Thế lực khác cũng không muốn để cho Bích Đan Môn ăn mảnh. Gần đây các thế lực bắt đầu cũng rầm rầm. Khu vực tiểu đảo hoang vắng, con chuột tầm bảo cùng ma huyết đằng cả ngày chạy loạn khắp nơi. Đa Đa và Yêu Yêu mấy năm nay vẫn bị giữ ở trong Thảo Đan Môn, ít khi được thả ra, cho nên đến đảo này là chúng vô cùng hưng phấn. Hơn một tháng sau, Âu Dương Tuyết sau nhiều trắc trở cuối cùng cũng tìm về đảo. Sư cô, cuối cùng cũng tìm được người. Âu Dương Tuyết nhìn ban dạ tiên vương, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Năm đó Thảo Đan Môn phát sinh biến cố lớn, Âu Dương Tuyết thấy tình thế không ổn, liền mang theo các đệ tử tinh anh rời đi. Tài sản trong tông môn cũng mang đi không ít, bất quá cũng có một phần rất lớn không kịp thu, bị kẻ xấu tiện nghi. Cùng lúc đó tình huống quá loạn, Âu Dương Tuyết tuy rằng kịp thời thông báo cho ban dạ, nhưng đối phương cũng không có thấy đâu. Âu Dương Tuyết vô cùng lo lắng. Ban dạ nhìn Âu Dương Tuyết, người đã đến rồi, cha người có khỏe không? Âu Dương Tuyết thở dài, cha con không sao, chỉ là bị thương, đều là do tên La Dịch Tiên Tôn hỗn đản kia, không nghĩ tới hắn và Bích Đan Môn Độc Cô Dương cấu kết với nhau. Ban dạ nghe vậy có chút ảm đạm, cũng là tại ta. Nếu như nàng đồng ý La Dịch hôn sự, Thảo Đan Môn cũng không gặp phải tai họa này. Sư cô, người đừng có nghĩ như vậy. là dịch lão quái vật ngay từ đầu đã nhắm tới Thảo Đan môn ta. Sự tình cầu hôn chỉ là cái cớ. Dù không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net